Tất cả những điều mà Ninh Tiểu Xuyên làm thật ra chính là muốn chôn một mầm sống tại Đại Hoang Bắc Cương. Nếu như toàn bộ nhân loại Bắc Cương thật sự bị yêu thú đổ diệt, thì ít nhất trong Đại Hoang vẫn còn sót lại một nền văn minh nhân loại, dần dần phát triển lớn mạnh, trở thành niềm hy vọng của nhân loại Bắc Cương. Ngọc Lam Đế Quốc giống như một đốm lửa nhỏ, tương lai rất có thể sẽ tạo thành xu thế lửa cháy lan ra khắp đồng. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên lại cùng đàm luận thế cục hiện nay với đám người Lão Hồ Gia, Thái Hậu và Ngọc Lam Đế Quân. Sau khi hắn đem tin tức mới nhất nói cho bọn họ biết tin Thánh Thổ bị diệt, tất cả mọi người đều sinh ra sợ hãi sâu sắc đối với yêu thú. Lúc bọn họ biết được tất cả đại Thánh Thổ đều đã lần lượt rút lui khỏi Bắc Cương, rời đến thế giới trùng thổ, tất cả mọi người đều trầm mặc, cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Ninh Tiểu Xuyên cũng không ở lại kiếm các hầu phủ quá lâu, lúc trời vừa tối, hắn liền rời khỏi hầu phủ, lại đi cùng với Bảo Châu Địa Tạng. Bởi vì Ninh Tiểu Xuyên ngăn cản nên Bảo Châu Địa Tạng không tới kiếm các hầu phủ, cũng không gặp được Lão Hồ Gia. Nàng ngược lại không hề tức giận, vẫn giữ bộ dáng tâm bình khí hòa, trong lòng biết rõ bởi vì Ninh Tiểu Xuyên này còn chưa có ý định song tu cùng nàng. Bảo Châu Địa Tạng ngồi xếp bằng trên lưng song đầu thạch thú, nhìn xuống mặt đất rộng lớn bên dưới, nói: Ninh Tiểu Xuyên, ta rất ngạc nhiên, toàn bộ nền văn minh nhân loại Bắc Cương đều lọt vào yêu thú công kích. Tại sao nền văn minh nhân loại này lại có thể may mắn thoát khỏi? Ninh Tiểu Xuyên cười đáp: Trong nhân tộc, không phải tất cả mọi người đều phản đối khai chiến với yêu thú. Trong yêu thú, cũng không phải toàn bộ yêu thú đều muốn chém tận, giết tuyệt nhân loại. Bảo Châu Địa Tàng khẽ gật đầu, nói: Ta hiểu rồi, xem ra người có quen biết với một vị chúa tể yêu thú trong Đại Hoang à. Tu vi của song đầu thạch thú đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 6, thân hình như một tòa núi đá nhỏ. Sau khi giang cánh, liền giống như một đầu hồng hoang dị điều khổng lồ, bay qua bầu trời Ngọc Lam Đế Quốc, sau đó tiến vào Đại Hoang, biến mất trong núi non trùng điệp. Quỳ Hư ở tận cùng phía bắc của Bắc Cương, đối diện với Bắc Hải, chính là một trong hai đại cấm địa của Bắc Cương. Bờ Bắc Hải không biết kéo dài mấy vạn năm, mấy vạn dặm. Ở đó có một vùng nước lớn, có thùng lũng đáy. Bởi vì không có đáy cho nên mới được gọi là Quy Hư. Độ hung hiểm của Quy Hư vượt xa Táng Thần Sơn và Đại Mộng Trạch. Thậm chí không chỉ từng có một vị thứ thần vẫn lạc trong Quy Hư, tạo nên một Quy Hư hùng danh diệt thế. Đây là cấm địa đối với sinh mệnh. Nghe nói bên ngoài Quy Hư, Quy Hư là một mảnh mộ địa chôn cất binh khí, mai táng vô số chiến binh viễn cổ. Thậm chí có những thần binh cổ xưa, các bậc chí tôn hoàng khí, thứ thần khí. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên mặc dù Quy Hư hung hiểm dị thường, nhưng vẫn có vô số sinh linh nối tiếp nhau xâm nhập Quy Hư, tìm kiếm thần binh lợi khí. Ninh Tiểu Xuyên đi đến Quy Hư, không những muốn tìm Tuyết Linh Hư, mà còn muốn tìm binh tùy để nâng cấp ma kiếm. Muốn khiến ma kiếm nhanh chóng đạt tới cấp bậc chí tôn khí, thì phải dùng tới bình tùy để tẩy luyện ma kiếm. Nếu như ma kiếm không đạt tới cấp bậc chí tôn khí thì sẽ trở ngại tốc độ tu luyện của Ninh Tiểu Xuyên, khiến Ninh Tiểu Xuyên vĩnh viễn không thể đạt tới chân nhân cảnh. Bởi vì Ninh Tiểu Xuyên là một kiếm tu mà diệt thế đạo thai và ma kiếm hòa hợp là một thể. Nếu ma kiếm không thể thông linh, đạo thai không thể hóa thành nguyên thần, vậy thì càng vô phương tu luyện ra chân nguyên. Toàn bộ thiên hư đại lục chỉ có Quy Hư mới có thể tìm được binh tùy. Lạnh quá, nơi này là nơi nào? Tiểu Hồng từ trong vạt áo của Ninh Tiểu Xuyên bay ra, hóa thành hình người, trở thành một tiểu nữ hài trắng trẻo, bàn tay nhỏ nhắn, khẽ rùi rùi mắt, bộ dáng vẫn còn buồn ngủ. Lúc ở Thiên Đế Sơn, Tiểu Hồng đã chìm vào giấc ngủ say, đến tận bây giờ mới tỉnh lại. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua nàng, phát hiện tu vi của nàng lại tinh tiến một bước dài, ít nhất đã đạt tới trình độ thiên nhân cảnh tầng thứ 8. Thật không hổ là thần long ấu thú, chỉ một giấc ngủ say thì tu vi đã tăng thêm một cảnh giới. Chúng ta sắp tới Quy Hư rồi. Ninh Tiểu Xuyên đáp: Quy Hư? Tiểu Hồng mở mắt trừng trừng, nhìn xuống dưới mặt đất, chỉ thấy toàn bộ mặt đất đều bị tuyết trắng bao trùm, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, gió lạnh thổi phần phật, tựa như tiến vào một thế giới băng tuyết. Tại vùng Bắc Cương của Thiên Hư Đại Lục, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, một năm bốn mùa đều có tuyết rơi, lớp tuyết mỏng nhất trên mặt đất cũng dày tới 3 mét. Nếu là người bình thường đi tới nơi này, không đến một canh giờ thì đã chết cóng rồi. Phốc! Thanh âm gió lạnh gào thét thập phần chói tai, tựa như một đầu cự thú đang rít gào. cách sông đầu thạch thú ngoài 200 dặm, có một vòng xoáy lạnh khổng lồ cao tới mấy chục quan trượng, cuốn đi từng tòa núi tiết, nghiền nát tất cả thành mảnh vụn. Chạy mau, đó chính là thí thần phong từ Quy Hư thổi ra. Một khi bị cuốn vào vòng xoáy thì cho dù là cửu thiên tôn giả cũng sẽ táng mạng. Nhà Minh Tùng đứng sau lưng tam đầu thạch, tam đầu hoàng sư, đột nhiên cầm một sợi xích sắt, đánh lên mông tam đầu hoàng sư một cái. Tam đầu hoàng sư cũng cảm giác nguy hiểm, lập tức quay đầu bỏ chạy. Tốc độ di chuyển của vòng xoáy đó cực nhanh, vượt qua tốc độ phi hành của song đầu thạch thú. Tiếng gió gào thét càng ngày càng mãnh liệt, tựa như vang lên bên tai người ta. Đám người Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên lưng song đầu thạch thú, dường như cũng sắp bị thổi bay mất. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thu hồi song đầu thạch thú vào trong huyền thú giám, sau đó hợp thể với Tiểu Hồng, triển khai long dực, kéo vào châu địa tạng, cấp tốc bay đi. Nửa canh giờ sau, vòng xoáy cực lớn kia mới dần tan đi. Ninh Tiểu Xuyên vào châu địa tạng, Tiểu Hồng đứng trên đỉnh một tòa núi tuyết, nhìn khu vực vừa bị vòng xoáy đi qua, chỉ thấy toàn bộ mặt đất đều bị cày tung, núi tuyết sụp đổ, khắp nơi chẳng chịt vết nứt. Còn chưa tiến vào Quy Hư đã gặp phải thứ hung hiểm đáng sợ như vậy, xem ra Quy Hư còn đáng sợ hơn cả trong truyền thuyết. Trong mắt Bảo Châu Địa Tạng lộ vẻ ngưng trọng, nhưng vẫn không hề có ý lùi bước. Nhà Minh Tùng ngồi trên lưng tam đầu hoàng sư, nói: "Ta biết một nơi cách đây không bao xa, phàm là sinh linh muốn tiến vào Quy Hư gần như đều sẽ tới nơi đó để thám thính tin tức trước tiên." "Còn có nơi như vậy sao?" Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Ninh Tiểu Xuyên vốn tưởng rằng một nơi như Quy Hư gần như đã ngăn cách tuyệt đối, là cấm địa sinh mệnh, không ngờ vẫn còn sinh linh khác lại đi tới nơi này. Nhà Minh Tùng cười đáp: "Hê hê, mặc dù Quy Hư hung hiểm nhưng lại thần bí không gì sánh được, ẩn tàng rất nhiều đại bí mật viễn cổ, vô số sinh linh đều không tiếc mạo hiểm tánh mạng để tới Quy Hư tìm kiếm vận may. Hơn nữa danh khí của Quy Hư cũng rất lớn, không những sinh linh tại Bắc Cương mà ngay cả thế giới trung thổ, Tây Phương Phật giới, Đông Di, Nam Man, thậm chí sinh linh hải ngoại cũng đều đến đây. Người phải biết rằng trên thế giới này người không sợ chết không phải là ít." Ninh Tiểu Xuyên có chút nghi hoặc liếc nhìn Nhạc Minh Tùng, nói: "Làm sao người biết rõ như vậy? Người đã từng tới Quy Hư ư?" "À, đã từng đi qua một lần, chẳng qua cũng chỉ đi một vòng ở bên ngoài mà thôi. Lần đó thiếu chút nữa đã bỏ mạng, còn may là ta phúc lớn mạng lớn mới có thể tránh được một kiếp." Nhạc Minh Tùng trả lời có chút quái dị. "Dẫn đường đi, trước tiên chúng ta tới chỗ mà người nói đã." Ninh Tiểu Xuyên nói: "Được, nơi đó cách lối vào Quy Hư rất gần, được gọi là cấm địa bí phủ." Nhà Minh Tùng cười hắc hắc, ngồi trên lưng tam đầu hoàng sư, dẫn đầu bay vào trong gió tuyết. Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa gọi ra song đầu thạch thú, sau đó cùng vào châu địa tạng và Tiểu Hồng ngồi trên lưng song đầu thạch thú, bay theo Nhạc Minh Tùng hướng đến cấm địa bí phủ như lời hắn nói. Phi hành trong gió tuyết khoảng 8.000 dặm, tam đầu hoàng sư dừng lại trước một vách núi cao ngất. Nhà Minh Tùng từ trên lưng tam đầu hoàng sư nhảy xuống, nhìn vách đá đối diện, nói: "Đại môn của cấm địa bí phủ nằm ở đối diện, phía trên vách đá dựng đứng này. Bên dưới vách đá là một hố sâu rộng mấy chục thước, nhìn xuống thì quả thực giống như một vực sâu không đáy. Loáng thoáng có thể nghe thấy bên dưới đáy vực truyền đến tiếng gào thét kỳ quái, tựa như tiếng gió quét vào tai hoặc là tiếng gào của cổ thú, chấn nhức màng nhĩ người nghe, khiến người ta có cảm giác trái tim đang run rẩy. Trên khoảng không giữa vực sâu trôi nổi một cái cầu treo rộng chừng 1 mét, nối liền với vách đá phía đối diện. Ầm ầm ầm, vách đá chấn động, vô số khối băng cực lớn từ trên vách đá dựng đứng rơi xuống vực sâu. Trên vách đá dựng đứng có một cánh cửa lớn cao tới 7 mét đang chậm rãi mở ra. Trong cánh cửa lớn có 2 sinh linh mặc chiến giáp liệt diễm, hình thái bề ngoài thoạt nhìn giống nhân loại, nhưng trên người lại tản mát ra yêu khí cường hoành. Rất hiển nhiên, bọn chúng không phải nhân loại, mà là yêu thú đã hóa thành hình người. Nhìn thấy 2 sinh linh yêu thú này, Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng gần như đồng thời vận chuyển huyết dịch trong cơ thể, nghiêm chỉnh đề phòng, tùy thời có thể ra tay. Nhạc Minh Tùng nói: "Chúng chính là sứ giả tiếp dẫn cấm địa bí phủ, các ngươi không nên xem chúng là địch nhân." Ninh Tiểu Xuyên hỏi: "Có ý gì?" Nhà Minh Tùng nói: "Cấm địa bí phủ là một nơi đối xử công bằng với bất kỳ chủng tộc sinh linh nào. Hơn nữa các ngươi phải nhớ kỹ, trong cấm địa bí phủ này cấm tranh đấu, bằng không sẽ bị cấm địa bí phủ đánh chết." À, thì ra là vậy. Ninh Tiểu Xuyên dần thu hồi khí thế trên người, thế nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác, cảm thấy cấm địa bí phủ này quả thật là một nơi tương đối quỷ dị. Nhà Minh Tùng nộp 300 viên huyền thạch địa phẩm cho sứ giả tiếp dẫn, sau đó lại giao lưu với hai sứ giả tiếp dẫn vài câu, liền quay trở về. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, có thể tiến vào không? Nhà Minh Tùng khẽ gật đầu, nói, mỗi lần tiến vào cấm địa bí phủ, mỗi người đều phải giao nộp 100 huyền thạch địa phẩm. Hơn nữa, đây chỉ mới là điều kiện cơ bản nhất để tiến vào bí phủ. Nếu người muốn mua sắm những vật phẩm khác trong bí phủ thì còn phải tốn thêm huyền thạch. Tiến vào cấm địa bí phủ còn phải tốn hao thêm huyền thạch sao? Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên hỏi. Nhà Minh Tùng cười hắc hắc, nói, tiến vào cấm địa bí phủ thì tất nhiên phải tốn hao rất nhiều huyền thạch rồi. Ví dụ như người muốn đến Quy Hư nhất định phải mua địa đồ của Quy Hư. Tu sĩ từ trong Quy Hư trở ra sẽ mang theo một ít kỳ chân dị bảo. Nếu như người nhìn chúng một kiện cổ bảo, cũng phải tốn huyền thạch để mua a. Ninh Tiểu Xuyên chợt trở nên hứng thú, hỏi, trong cấm địa bí phủ còn có thể mua được địa đồ của Quy Hư ư? Đương nhiên là có thể mua được rồi, nhưng giá cả cũng rất đắt đỏ. Cho dù chỉ là một địa đồ xung quanh Quy Hư mấy trăm dặm, cũng phải bỏ ra một cái giá trên trời rồi. Nhạc Minh Tùng nói. Nhạc Minh Tùng lại thấp giọng nói, hơn nữa ta vừa mới nghe ngóng từ chỗ hai vị sứ giả tiếp dẫn, mấy ngày gần đây có rất nhiều tu sĩ nhân loại và sinh linh yêu tộc đến cấm địa bí phủ, rất có thể là đều muốn xâm nhập Quy Hư tìm kiếm tung tích thần nữ điện hạ. Võ đạo tầm cung của Tử Kim Hoàng Chủ xuất thế kinh động rất nhiều sinh linh, nghe nói ngay cả đại yêu ở hải ngoại cũng đến cấm địa bí phủ. Hai vị sứ giả tiếp dẫn đều là cường giả yêu tộc, tu vi cực kỳ thâm hậu, thế nhưng bọn chúng lại dường như không hề có bất kỳ địch ý nào với đám người Ninh Tiểu Xuyên. Cấm địa bí phủ quả thật là một nơi kỳ quái, dường như căn bản không thuộc sự quản hạt của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Hai vị sứ giả tiếp dẫn dẫn Ninh Tiểu Xuyên, Nhạc Minh Tùng, Bảo Châu Địa Tạng và Tiểu Hồng đến cánh cửa lớn trên vách đá, sau đó liền biến mất, cũng không biết là đã đi đâu. Cửa lớn lại lần nữa đóng kín. Trong bóng tối, xuất hiện một bậc thang đá thông xuống dưới. Ninh Tiểu Xuyên dẫn đầu bước lên bậc thang, đi xuống một cái thông đạo rắc rối phức tạp nằm dưới lòng đất. Thông đạo dưới lòng đất có rất nhiều gian thạch ốc. Mỗi một gian thạch ốc đều có ít nhất một sinh linh. Không chỉ có tu sĩ nhân tộc, mà sinh linh yêu tộc, thiên kỳ bách quái cũng không thiếu. Thế nhưng, yêu tộc và nhân tộc trong bí phủ lại không hề tranh đấu với nhau. Người mới, vừa tới cấm địa bí phủ ư, có định tiến vào Quy Hư không? Trong một gian thạch ốc rộng rãi, có một lão già gầy như que củi đi ra, cười tủm tỉm hỏi Ninh Tiểu Xuyên. Lão già này có mái tóc màu xanh lá, làn da trên người giống như vỏ cây, hai chân là do vô số rễ cây cuốn lại mà thành, tựa như cắm rễ xuống đất vậy. Thụ yêu. Ninh Tiểu Xuyên thốt lên, lão già kia lắc đầu cười, nói. À, thực ra lão hủ cũng là nhân tộc, thuộc thụ nhân nhất tộc. Thụ nhân nhất tộc thực sự tồn tại. Đây là một loài nhân tộc cao cấp. Thế nhưng tại Bắc Cương, rất ít khi nhìn thấy tung tích của thụ nhân, cho nên Ninh Tiểu Xuyên mới cho rằng hắn là thụ yêu. Thì ra là tiền bối thụ nhân tộc. Ngài có gì chỉ bảo? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Lão thụ nhân nhào mắt đánh giá Ninh Tiểu Xuyên một phen, thần bí nói. Ở chỗ Lão Phù có một quyển địa đồ Quy Hư, các người có hứng thú mua không? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên khét động, hỏi. Quyển địa đồ của tiền bối ghi chép về địa vực nào trong Quy Hư? Lão thụ nhân thấy có hy vọng, lập tức mừng rỡ, nói. À, hiện tại chúng ta đang ở phía nam Quy Hư, cấm địa bí phủ lại phân chia phía nam Quy Hư thành 180 khu vực. Quyển địa đồ của Lão Hủ ghi chép 82 các nơi hung hiểm, đánh dấu 82 nơi sản sinh các loài bảo vật. Địa đồ ghi chép 82 khu vực sao? Ninh Tiểu Xuyên thập phần lạ lẫm đối với Quy Hư, cho nên mới đưa mắt nhìn Nhạc Minh Tùng. Nhà Minh Tùng khẽ gật đầu, nói, bên ngoài Quy Hư quả thực chia là 180 khu vực, mỗi một khu vực đều rộng chừng vạn dặm, dài từ 1 vạn dặm đến không quá 10 vạn dặm. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhíu mày, nói, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể hoạt động được vài dặm trong Quy Hư, chứ không thể tiến vào nơi sâu hơn sao? Ninh Tiểu Xuyên nhớ rõ trong truyền thuyết kể rằng Quy Hư rộng lớn không gì sánh được, không ai biết nó rốt cuộc sâu đến mức nào. Thần thoại ghi lại trên điển tịch kể rằng Quy Hư sâu mấy ngàn vạn dặm, hơn nữa